kho sách nói.com.vn hân hoan chào đón quý khách ghé thăm website. Chúng tôi xin chân thành giới thiệu đến quý thính giả quyển sách Nghĩ như một tỷ phú, ấn hành tháng 2 năm 2007. Sau khi lắng nghe xong quyển sách này, quý thính giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc, ủng hộ tác giả Donald Trump, dịch giả Đăng Thiều và nhà xuất bản trẻ. Đây chính là tinh thần cao đẹp, uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây của người Việt Nam chúng ta. Quyển sách này bao gồm 5 phần lớn. Sau đây là phần đầu, mời các bạn cùng lắng nghe qua giọng đọc của phát thanh viên Hiền Lương. Lời giới thiệu. Chỉ có 587 tỷ phú trong số hơn 6 tỷ người đang sống trên thế giới này, tương đương với 1 phần 10 triệu, một tỷ lệ quá cao. Thế nhưng, nếu bạn suy nghĩ như một tỷ phú, sự chênh lệch đó sẽ không làm cho bạn bối rối chút nào cả. Nhà tỷ phú không chú ý đến sự chênh lệch đó. Chúng tôi không lắng nghe với cảm giác thông thường hoặc hành động theo những gì được quy ước hay mong đợi. Chúng tôi làm theo cách nhìn của chúng tôi, cho dù người khác nghĩ nó là điên rồ hay khờ khạo. Đó là những gì cuốn sách này sẽ đề cập đến, học cách suy nghĩ như một tỷ phú. Cho dù bạn chỉ hấp thụ được 10% những hướng dẫn trong cuốn sách này, bạn cũng sẽ có cơ hội tốt để trở thành triệu phú. Trong cuốn How to Get Rich, tôi đã làm giàu như thế, xuất bản trước đây, tôi đã đưa ra một số phương pháp mà tôi thích nhất để điều hành một doanh nghiệp sao cho có lợi nhuận và để trở thành một siêu sao truyền hình. Cuốn sách này có thể coi như là phần thứ hai của cuộc đối thoại giữa bạn với gia đình Donald. Hai cuốn sách này có thể so sánh với hai cuốn sách nổi tiếng nói về cảm hứng Conversation with God, cuộc đối thoại với Thượng Đế, tập 1 và 2. Tôi điều hành công việc theo cách riêng của tôi. Khi tôi nói chuyện với nhà thầu, đi xem xét công trường hoặc hoạch định một kế hoạch phát triển mới, tôi không bỏ qua một chi tiết nhỏ nào cả. Thậm chí, tôi cố gắng ký càng nhiều ngân phiếu càng tốt. Với tôi, không có gì tệ hơn là những ngân phiếu với chữ ký điện tử. Đích thân ký một ngân phiếu là bạn đang xem xét cái gì đang thực sự diễn ra trong công việc của mình. Và nếu người ta thấy chữ ký của bạn, họ biết rằng bạn đang quan sát họ. Họ sẽ không dám lừa dối bạn vì biết rằng bạn chú ý đến từng chi tiết. Tôi học cách suy nghĩ như một tỷ phú bằng cách quan sát bố tôi, Brad Trump. Với tôi, ông là người vĩ đại nhất và có ảnh hưởng nhiều nhất trong cuộc đời tôi. Đã có nhiều cuốn sách viết về gia đình tôi, như cuốn The Trump's Three Generations That Built an Empire của Gwenda Blair. Bà đã bỏ ra 12 năm để hoàn tất cuốn sách về lịch sử gia đình tôi một cách tỉ mỉ. Bà truy xuất huyết thống của chúng tôi về tận năm 1608 ở Cannstatt, một thành phố của Đức. Cách sông Rhin hơn 60 km về phía Tây, nơi một luật sư người Đức tên Hans Grump từng sinh sống. Theo bà Blair, một trong những tổ tiên của tôi, một người trồng nho, đã đổi thành họ Trump vào cuối thập niên 1600. Theo tôi, đó cũng là một điều hay, vì họ Trump dễ nhớ và nghe có vẻ lôi cuốn hơn. Ông nội tôi, Fred Rich, là người đầu tiên của dòng họ Trump đặt chân đến nước Mỹ. Giống như nhiều doanh nhân khác thời bấy giờ, ông rời bỏ quê hương vì ông không muốn tiếp tục công việc kinh doanh rượu nho của gia đình. Một trong những người bạn của tôi, tỷ phú John Archibald, cũng đã rời bỏ trang trại bò sữa của gia đình để lập nghiệp với những cánh đồng khoai tây. Và anh đã trở thành một trong những nhà cung cấp khoai tây lớn nhất cho chuỗi cửa hàng McDonald's. Một cách để suy nghĩ như một tỷ phú là đặt vấn đề về môi trường xung quanh bạn. Đừng giả định rằng bạn phải chấp nhận những gì bạn đã có trong tay. Ông nội tôi làm chủ một tiệm hớt tóc, một nhà hàng và một khách sạn, cùng một số loại hình kinh doanh khác. Trong suốt thời kỳ mọi người đổ xô về miền Tây tìm vàng, ông cũng rời New York đến Sydney, tận bên Tây Bắc, và cuối cùng dừng chân ở Alaska, mở nhà hàng Arctic. Chẳng may ông bị bệnh viêm phổi và qua đời khi bố tôi còn là một đứa trẻ. Bố tôi chưa bao giờ kể cho tôi nghe nhiều về ông nội cũng như lịch sử dòng họ Trump. Fred Trump không phải là mẫu người cha thường dắt con cái đi xem phim hoặc chơi đùa ở Central Park. Thay vào đó, ông thường đưa tôi đến công trường của ông ở Brooklyn và Queens. Ông chưa bao giờ la mắng hoặc đánh đòn tôi. Nhưng với tôi, ông là một người bố rắn giỏi và hơi lãnh đạm. Mãi đến khi tham gia vào công việc của ông, tôi mới thật sự hiểu ông. Tôi đã thấy cách ông làm việc với những nhà thầu và liên đoàn, cũng như cách ông tận dụng tối đa mọi khoảng không gian. Bố tôi tin rằng thêm những yếu tố đặc biệt sẽ làm tăng giá trị của bất động sản. Ông là một trong những người đầu tiên xây nhà để xe giáp với nhà ở tại Brooklyn. Về phương diện quảng cáo, ông cũng là một người có năng khiếu. Ông thường xuyên quảng cáo, khuyến mãi và tổ chức những buổi khởi công linh đình. Tin tức về những thỏa thuận kinh doanh của ông thường được đăng tải trên trang nhất của các nhật báo ở Brooklyn. Chúng tôi thành công vì chúng tôi học được cách tạo dựng những tòa nhà tốt nhất tại vị trí tốt nhất trong những khu vực tốt nhất. Bố tôi chỉ cho tôi cách đấu tranh với các liên đoàn và những chính khách để tòa nhà được hoàn thành trước thời hạn nhưng không vượt ngân sách. Đó chính là một cách quảng cáo tuyệt vời. Bố tôi luôn tin tưởng nơi tôi. Suốt 50 năm kinh doanh, ông chưa bao giờ để một người nào khác ký các hóa đơn cho đến khi tôi đảm đương công việc của ông. Ngay cả khi tôi lâm vào hoàn cảnh bi đát nhất, nợ nần chồng chất trong những năm đầu thập niên 1990, khi mà thị trường địa ốc bị chao đảo và Ivana, vợ cũ của tôi, cùng luật sư của cô ta và hàng trăm ngân hàng sẵn sàng kiện tôi ra tòa. Bố tôi cũng tin tưởng rằng công việc kinh doanh của tôi sẽ tốt đẹp trở lại. Sự tin tưởng ấy cho tôi một niềm tự tin mãnh liệt. Bố tôi chưa bao giờ muốn xây dựng ở khu Manhattan vì ông nghĩ khu ấy quá đắt. Nếu bố có thể mua 1 mét vuông ở Brooklyn với giá $10, thì tại sao bố phải bỏ cả chục ngàn đô la để mua cùng diện tích ấy ở Manhattan? Ông nói, đó là một triết lý khác, nhưng nó cũng có hiệu quả với ông. Sau 5 năm đảm đương công việc kinh doanh của gia đình, tôi chuyển hướng vào khu Manhattan. Một số nhà phê bình cho rằng thành công của tôi là nhờ vào tiền của gia đình. Thế nhưng dự án đầu tiên của tôi ở khu này lại chẳng dính đến đồng xu nào của gia đình cả. Tôi đã phải huy động hàng chục triệu đô la từ các nhà đầu tư. Không phải tiền mà chính là kiến thức mà bố tôi đã truyền thụ cho tôi. Kiến thức ấy đã trở thành bản năng trong tôi. Hồi còn ngồi trên ghế giảng đường, tôi từng nghĩ rằng mình sẽ trở thành nhà sản xuất phim. Nhưng bất cứ lúc nào tôi nói về địa ốc với một người bạn, anh ấy đều nói, tại sao anh lại muốn làm phim trong khi anh đã biết rất rành về địa ốc? Đúng như thế đấy, bố tôi là một triệu phú, nhưng nếu ông không chỉ cho tôi cách suy nghĩ về kinh doanh, thì có lẽ tôi chẳng bao giờ trở thành thành viên của câu lạc bộ những nhà tỷ phú. Tôi không thích uống rượu, ăn trứng cá muối, phân tích những danh mục đầu tư và thỏa thuận những hợp đồng lớn như những thành viên khác của câu lạc bộ các nhà tỷ phú khi họ gặp nhau định kỳ tại Mar-a-Lago. Tôi chỉ gặp gỡ khoảng 20 người trong số họ, thường là trên sân golf, và chỉ nói chuyện về môn thể thao này, chứ không bàn việc làm ăn. Tuy vậy, tôi vẫn nghiên cứu họ từ xa và đọc tất cả những gì người khác viết về chúng tôi. Trong một bài báo của Matthew Harper, đăng trên tạp chí Forbes, Robert Barron, nhà tâm lý học của Viện Bách Khoa Rensselaer, nói rằng chúng tôi có sức thuyết phục và những kỹ năng xã hội mạnh mẽ, đó là uy tín, sức thu hút của một nhà kinh doanh. Cũng trong bài báo ấy, giáo sư tâm lý học Kylie Shriver của trường William & Mary nói rằng chúng tôi không chú ý đến những gì người khác nghĩ về chúng tôi. Họ vui vẻ khi xuất phát và làm những gì họ sẽ làm. Bà nói, tôi đồng ý với bài báo này. Bố tôi đã nghĩ tôi là một người điên rồ khi lao vào xây dựng ở khu Manhattan. Tôi đã không nghe lời bố tôi vì tôi có tầm nhìn riêng của mình. Một trong những người bạn tỷ phú mà tôi thích nhất là Warren Buffett, vì cả hai chúng tôi đều cùng chung chí hướng. Dù bị nhiều người chỉ trích là một nhà đầu tư vào những giá trị truyền thống, Buffett đã không bị cuốn hút vào trào lưu dot-com. Thực tế đã chứng tỏ anh là một kỳ tài. Một trong những điều làm tôi ngưỡng mộ anh nhất là trong suốt những năm làm tổng giám đốc của Berkshire Hathaway, anh chưa bao giờ bán một cổ phiếu nào cả. Michael McCorby, nhà tư vấn kiêm phân tâm học, tin rằng những tỷ phú như Jeff Bezos, Steve Jobs và Ted Turner thành công một phần là vì họ là những người yêu quý bản thân, dốc hết tài năng và tập trung cao độ vào việc thực hiện những ước mơ của họ, cho dù đôi khi không có lợi cho những người xung quanh. McCorby đã đưa ra một luận cứ đầy thuyết phục trong cuốn The Productive Narcissist rằng sự yêu quý bản thân có thể là một phẩm chất hữu ích nếu như bạn đang phấn đấu để khởi nghiệp. Người yêu quý bản thân không nghe người hay từ chối, phản bác. A Charm Organization, tôi lắng nghe mọi người, nhưng tôi có cái nhìn của riêng tôi. Trong cuốn The Natural History of the Rich, tác giả Richard Conniff viết, hầu hết những người thành công bằng chính công sức của họ đều có một quyết tâm áp đặt cách nhìn của họ lên thế giới, một niềm tin phi lý và những mục tiêu vô lý, đôi khi là điên rồ. Conniff trích dẫn một đoạn văn viết về doanh nhân Jim Clark trong cuốn The New Newton của Michael Lewis. Ông là người luôn chiến thắng trong những trò chơi đòi hỏi sự can đảm, vì đối thủ của ông không tin rằng ông thực sự thích đối đầu trực diện. Tôi không nghĩ Jim Clark thích đối đầu, nhưng anh khiến cho mọi người tin rằng anh có nhiều cái để làm với thành công của anh. Dưới đây là 10 cách để suy nghĩ như một tỷ phú của tôi. 1. Đừng nghỉ hè. Không thích thú với công việc của mình nữa, có nghĩa là công việc ấy không còn phù hợp với bạn. Tôi kinh doanh ngay cả khi chơi golf. Tôi chưa bao giờ ngừng kinh doanh vì nó mang lại sự thích thú cho tôi. Giờ đây các con tôi đang tham gia vào công việc kinh doanh của gia đình và tôi cảm thấy gần gũi với chúng hơn bao giờ hết. Tôi phát hiện mình thích quan hệ với chúng theo cách bố tôi đã từng quan hệ với tôi qua sự đam mê làm tốt công việc. Tôi không phải là người duy nhất không nghỉ hè. Jay Leno, người dẫn chương trình nổi tiếng của The Tonight Show trên truyền hình NBC, cũng thích làm việc như tôi, và có thể đó là một trong những lý do khiến cho anh luôn đứng đầu trong danh sách những người được công chúng hâm mộ. 2. Có sự chú ý. Hầu hết những người thành công đều có những khoảng thời gian chú ý rất ngắn, liên quan nhiều đến sự tưởng tượng. Thường khi nói chuyện với người nào, tôi sẽ đoán được những gì họ sẽ nói sau vài ba câu trao đổi đầu tiên. Vì vậy tôi cố gắng bắt nhịp và phát triển câu chuyện. Theo cách này, công việc của bạn có thể được xúc tiến nhanh hơn. 3. Đừng ngủ quá nhiều. Tôi thường đi ngủ lúc 1 giờ sáng, thức dậy lúc 5 giờ sáng và đọc báo. Đó là tất cả những gì tôi cần, và nó mang lại cho tôi một lợi thế cạnh tranh trong thương trường. Dù bạn thông minh xuất chúng như thế nào đi chăng nữa, ngủ quá nhiều sẽ khiến bạn không còn đủ thời gian làm việc trong một ngày. Bạn có thể tự hỏi, tại sao mình lại cần một lợi thế cạnh tranh? Nếu bằng lòng với những gì hiện có và không muốn trở thành người chiến thắng trong cuộc sống, thì bạn không cần phải có một lợi thế cạnh tranh. Trong cuốn The Natural History of the Rich, Richard Conniff nói rằng, đi tìm ưu thế chính là hành vi chung của những người giàu sang và có thế lực. Ngay cả những nét tiêu biểu mà người ta dùng để gây sự chú ý từ người đối thoại cũng cho thấy họ là người muốn chiếm ưu thế. Conniff đã lấy đôi lông mày bơm sơm của tôi như là một ví dụ cho việc dùng diện mạo để chiếm ưu thế trước đối tác. Tôi mừng là anh ta đã không bình luận đến mái tóc của tôi. 4. Đừng phụ thuộc vào công nghệ. Trên bàn làm việc của tôi không có máy vi tính. Tôi không sử dụng hệ thống liên lạc nội bộ Intercom. Khi tôi muốn gặp nhân viên nào, tôi la lớn để gọi họ. Cách này có hiệu quả và nhanh hơn là dùng Intercom. Tôi cũng không dùng cả thẻ rút tiền mặt ATM. Dù hiểu tại sao nhiều người đánh giá cao sự tiện lợi của nó, nhưng cũng có nhiều thiết bị kỹ thuật khác hoàn toàn không cần thiết trong sự liên lạc của con người. Nếu bạn có điều quan trọng cần phải nói với ai đó, hãy nhìn thẳng vào mắt họ và nói. Nếu không thể gặp họ trực tiếp, hãy gọi điện thoại và nói chuyện một cách thành thật. Thư điện tử email là cho những người yếu đuối và nhút nhát. 5. Hãy độc lập trong suy nghĩ và hành động. Bạn không chỉ là người chỉ huy mà còn là một người lính. Bạn phải hoạch định và thực hiện kế hoạch hành động một mình. Người ta luôn so sánh việc kinh doanh với chiến tranh và thể thao vì chúng có nhiều điểm tương đồng, chứ không phải vì tính chất gay go của việc kinh doanh. Thông minh và lanh lợi quan trọng hơn là cứng rắn. Tôi biết một số doanh nhân rất cục cằn thua lỗ. Họ không phải là những người thông minh, lanh lợi. Họ muốn hành động giống như Vin Lombardi, nhưng họ không biết cách để chiến thắng. Lombardi có thể tát, thậm chí nhổ nước bọt vào mặt các cầu thủ của ông ta. Ông ta có thể làm điều đó vì ông ta đã chiến thắng, và bạn cũng có thể làm như vậy nếu như bạn chiến thắng. Những nhà tỷ phú thích chiến thắng. Cuốn sách The Natural History of the Rich có rất nhiều ví dụ về những nhà tài phiệt có nhiều khát vọng chiến thắng. Larry Ellison đua thuyền buồm ở Úc, Trevor Forsyth bay vòng quanh thế giới bằng khinh khí cầu, và Dennis Tetchel trả 20 triệu đô la cho một chuyến du lịch vào không gian. Thật khó nhịn, tất cả những người đó đều muốn phô trương họ, cách này hay cách khác, bằng những hành động nguy hiểm. Tôi có một nguyên lý của riêng mình, chúng ta làm điều đó vì vui vẻ, thích thú, làm việc hết mình, chơi hết mình và sống hết mình. 6. Bị đánh giá thấp thường là lợi điểm của bạn. Bạn không bao giờ muốn người khác nghĩ bạn là một người thất bại hay bất lực. Thế nhưng, nếu họ nghĩ bạn là người khôn ngoan nhất cũng không phải là một điều hay. Như tôi đã viết trong cuốn The Art of Sedan, Nghệ thuật đàm phán, mọi người luôn cảnh giác bất cứ khi nào tôi thương thảo công việc với họ. Một trong những lý do khiến Ronald Reagan chiến thắng trong những cuộc tranh cử tổng thống là vì các đối thủ của ông đánh giá sai con người của ông. Họ cho rằng một diễn viên điện ảnh như ông thì không có đủ thông minh và kinh nghiệm chính trường. Trước tất cả những lời mỉa mai ấy, Reagan vẫn mỉm cười và tỏ vẻ thân ái, ân cần. Cuối cùng, ông luôn vượt xa những gì người ta mong đợi ở ông. Tôi luôn có ấn tượng với những người rất thành công nhưng lại có một cuộc sống bình dị. Ví dụ như Jan Anderson, một trong những người hàng xóm của tôi ở tòa nhà Trump Tower. Chúng tôi thường xuyên gặp và chào nhau trong thang máy, nhưng tôi không biết gì về anh cả. Cho đến một hôm, anh ấy điện thoại đến văn phòng và mời tôi dự buổi tiệc của anh. Thật tiên, tôi nghĩ anh ấy là một người đàn ông tốt và có một người vợ tuyệt vời. Tôi dự định sẽ ghé qua buổi tiệc của anh trong chốc lát. Tôi đã rất ngạc nhiên khi gặp một số người có ảnh hưởng nhất ở New York cũng có mặt trong buổi tiệc ấy, như Newhouse, một doanh nhân nổi tiếng trong lĩnh vực truyền thông, xuất bản báo và tạp chí NG, và Anna Wintour, tổng biên tập tạp chí thời trang Vinewear, xuất bản ở Mỹ từ năm 1988 NG. Lúc đó tôi mới khám phá ra rằng người hàng xóm hòa nhã tôi gặp thường ngày trong thang máy chính là chủ tịch kiêm giám đốc điều hành của Anderson News, một trong những nhà phát hành báo chí lớn nhất nước Mỹ. Trong cuốn How to Get Rich, tôi có đề cập đến tầm quan trọng của việc người khác biết thành tích của bạn, nhưng đôi khi họ sẽ có nhiều ấn tượng hơn khi biết về thành tích của bạn một cách gián tiếp. Một vài tuần sau buổi tiệc của Anderson, tôi thấy một bài báo dài ngợi ca anh ấy trong mục kinh doanh của tạp chí The New York Times. Vì vậy tôi muốn sửa đổi lời khuyên của mình trong cuốn sách nói trên. Khoe khoang là cần thiết, nhưng tốt hơn hết nên để người khác làm điều đó cho bạn. 7. Thành công nuôi dưỡng thành công. Cách tốt nhất để gây ấn tượng với người khác là cho họ thấy kết quả công việc của bạn. Bây giờ, việc thỏa thuận kinh doanh trở nên dễ dàng hơn với tôi vì tôi đã có nhiều thành tựu. Bạn phải tạo dựng sự thành công để gây ấn tượng với giới doanh nhân. Nếu còn trẻ và chưa có thành công nào, thì bạn phải tạo dựng ấn tượng để mọi người nghĩ rằng bạn sẽ thành công. Bất kể thành công của bạn là lớn hay nhỏ, bạn phải khởi nghiệp từ đó. 8. Tin tưởng vào gia đình. Bạn nên tin tưởng vào gia đình hơn là vào bạn bè. Khi còn trẻ, tôi gặp một doanh nhân làm chủ một công ty khá lớn và hỏi: anh có gặp gỡ anh chị em trong nhà không? Anh ta trả lời rằng anh ta có gặp họ ở tòa án. Điều đó đã có một tác động lớn khiến tôi luôn cố gắng gần gũi anh chị em, con cái và những người vợ cũ của tôi. 9. Xem xét những quyết định như là người yêu của mình. Gia tài được tích lũy với hàng ngàn quyết định trong cuộc đời của bạn. Tuy vậy, mỗi một quyết định đều khác nhau và có nét đặc trưng riêng của nó. Đôi khi bạn quyết định ngay lập tức, giống như bạn yêu ngay từ lần gặp mặt đầu tiên. Đôi khi bạn tiến từ từ, chậm chạp, giống như một cuộc hôn ước kéo dài. Cũng có lúc bạn thăm dò ý kiến của nhiều người, giống như bạn hỏi bạn bè suy nghĩ gì về người mà bạn đang hò hẹn. Bạn sẽ không cứng nhắc trong cách xử sự nếu bạn xử sự với những quyết định giống như với người yêu của mình, trung thành, kính trọng, thích đáng. Bạn sẽ thích ứng với những yêu cầu của một quyết định cụ thể. Bạn có thể đưa ra những quyết định kinh doanh hay nhất từ lòng đam mê. Đôi lúc người ta ngạc nhiên khi thấy tôi đưa ra những quyết định quan trọng một cách nhanh chóng. Đó là vì tôi tin vào bản năng của mình và không suy nghĩ quá mức cần thiết. Tất cả chúng ta đều bị cuốn hút bởi cái đẹp, dù nó là sự quyến rũ của một mỹ nhân hoặc vẻ thanh lịch của một ngôi nhà. Tôi thích ví von quyết định như là người yêu, vì nó nhắc nhở tôi về những động lực thôi thúc chúng ta hành động, tạo sự kích thích và tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. 10. Hãy tò mò tìm hiểu. Một người thành công luôn luôn tò mò, muốn tìm hiểu mọi thứ. Bạn phải hiểu rõ vạn vật xung quanh. Nếu không, bạn sẽ không thể nhìn xa hơn, rộng hơn bản thân mình. Một trong những điều thú vị khi tôi tham gia chương trình The Apprentice, thực tập sinh, là học hỏi về hoạt động của hãng truyền hình. Tôi khám phá ra sự quan trọng của các buổi tối thứ năm hàng tuần đối với các hãng truyền hình. Đó là vì quảng cáo được phát đi trên các kênh vào khoảng thời gian này. Sự hâm mộ của quần chúng đối với chương trình TV tối thứ năm càng cao, thì các hãng truyền hình càng có thể tính tiền quảng cáo cao. Và như vậy, họ càng có thể trả tôi nhiều tiền để chiếu chương trình này. Bạn thấy đấy, sự tò mò, tìm hiểu giúp chúng ta hiểu rõ vấn đề hơn. Tôi sẽ đề cập nhiều hơn về cách suy nghĩ như một tỷ phú trong những trang sách kế tiếp. Đây là lần đầu tiên tôi chia sẻ kinh nghiệm thực hành của mình về cách đầu tư vào địa ốc, mua, bán, cầm cố, giao dịch với môi giới, sửa chữa và trang trí. Tôi cũng đưa ra một số hướng dẫn để người tiêu dùng có được những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống. Bạn cũng không nhất thiết phải là tỷ phú mới có thể nắm bắt được chúng. Bất cứ lúc nào tôi đọc diễn văn hay xuất hiện trước công chúng, mọi người đều muốn tôi nói về chương trình The Apprentice. Vì vậy, tôi sẽ đưa các bạn tham quan hậu trường và giải thích tại sao nó được chiếu vào giờ cao điểm. Tôi không bao giờ quên sự chấn động của cảnh quay cuối cùng của tập đầu tiên. Chúng tôi chuyển từ phần đã quay trước sang phần quay trực tiếp. Trong đó, không có trong kịch bản, tôi sẽ tuyên bố mướn Graham hay Bean. Ngay trước khi đoạn này được phát sóng, Jeff Zucker, giám đốc truyền hình NBC, nói với tôi rằng ông đã nhận được những báo cáo mới nhất cho biết rất đông khán giả đang náo nức đón xem chương trình này. Đó không phải là những gì tôi cần nghe trước khi xuất hiện trực tiếp trên truyền hình quốc gia. Nhưng nó thật sự là một kinh nghiệm phấn khởi. Mọi người đã nói đến chương trình này như là một sự trở về đối với tôi, nhưng tôi chưa bao giờ biến mất. Những tòa nhà của tôi sẽ lớn hơn và tốt đẹp hơn. Trong cuốn sách này, tôi cũng mô tả vắn tắt bữa ăn ở Mar-a-Lago, những thói quen ăn uống của những nhà tỷ phú và bạn bè của họ. Tôi hy vọng cuốn sách này sẽ giúp cho bạn trở nên giàu có. Có lẽ một ngày nào đó bạn sẽ gia nhập câu lạc bộ những nhà tỷ phú và tôi sẽ thích thú với sự gia nhập này. Quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa lắng nghe lời giới thiệu. Ngay bây giờ, kho-sách-nói.com.vn mời quý thính giả cùng bước vào phần 1, phần đầu tiên của cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Phần 1, bất động sản. Khi người ta nghe tên Trump, họ liên tưởng đến hai điều, sự giàu có và bất động sản. Vì vậy, dù toàn bộ cuốn sách này đề cập đến việc tạo dựng và hưởng thụ sự giàu sang, tôi cũng cần phải bắt đầu từ những điều cơ bản. Đối với tôi, đó là bất động sản. Bất động sản là phần trọng tâm của hầu hết mọi hoạt động kinh doanh, và chắc chắn nó cũng là phần cốt lõi trong sự giàu sang của hầu hết mọi người. Để xây dựng sự giàu sang và cải thiện việc kinh doanh, bạn cũng cần biết thêm về lĩnh vực này. Trong phần này, tôi muốn đưa ra một vài lời mách nước hữu ích cho những người tìm mướn căn hộ lần đầu tiên, cũng như cho những ai đang sở hữu nhiều nhà cửa. Cách lựa chọn vị trí. Khi chọn một căn nhà, bạn phải chọn một địa điểm tốt, tốn thêm một ít tiền để có một vị trí thuận lợi, tốt hơn là mua hoặc thuê một căn nhà với giá hời ở một khu vực xấu. Bạn cần xem ngôi nhà đó có gần sở làm không, môi trường xung quanh có an ninh hay không, nó có gần những dịch vụ tiện ích như nhà hàng, tiệm tạp hóa, cửa hiệu và ngân hàng không, bạn có cảm thấy thích thú với chỗ ở ấy không. Nói chung, bạn phải tìm một vị trí mang đến cho bạn nhiều thuận lợi nhất. Khi đầu tư vào bất động sản, vị trí của nó phải được xem xét một cách nghiêm túc. Việc chọn lựa vị trí thường xuất phát từ bản năng. Bạn phải tin tưởng vào vị trí đó, nếu không, sự đầu tư của bạn sẽ thất bại. Tôi hiểu rằng, không phải ai cũng có thể sống và làm việc trong tòa nhà của tôi, Trump Tower. Nhưng nếu có một cơ hội, bạn nên tìm một vị trí thích hợp nhất cho mình. Hãy đi vòng quanh khu vực căn nhà bạn định mua hoặc mướn. Bạn cần tìm hiểu xem những người sống và làm việc quanh đấy là hạng người nào, sinh hoạt ra sao điều gì sẽ xảy ra nếu bạn dọn tới một căn hộ và phát hiện có một hộp đêm bên kia đường với tiếng nhạc sập sình suốt đêm? Hoặc gần đấy có một gara xe tải ra vào thường xuyên. Bạn sẽ phát điên nếu sống ở đó, hoặc phải dọn đi nơi khác. Cả hai lựa chọn này đều chẳng tốt đẹp gì cả. Khung cảnh xung quanh cũng không kém phần quan trọng. Chẳng ai muốn nhìn qua cửa sổ mà chỉ thấy ống khói hoặc một bức tường. Nếu được lựa chọn, bạn hãy nhắm đến nơi nào có quang cảnh đẹp. Tuy nhiên, quang cảnh mà bạn thấy ngày hôm nay có thể bị đổi khác đi trong một thời gian ngắn, nhất là ở những nơi đang phát triển mạnh. Bạn phải chắc rằng quang cảnh mà bạn đã ngắm nhìn hôm nay vẫn còn ở ngày mai. Khi đầu tư vào địa ốc, không phải là nơi ở hoặc làm việc của mình, bạn nên tìm những khu vực dân cư thưa thớt, mua hoặc mướn lại chỗ ấy với giá rẻ và chờ đợi cho khu vực ấy bắt đầu phát triển. Bạn sẽ tiết kiệm được tiền thuế, đóng góp nhiều cho sự tái phát triển của khu vực và thu được nhiều lợi nhuận. Nếu bạn có thời gian, lòng kiên nhẫn và sự chịu đựng ngoan cường, tôi khuyên bạn nên làm theo cách này. Khi tôi mua vùng bờ Tây sông Hudson, mọi người nghĩ rằng tôi điên. Nhưng sự phát triển của tôi ở đó chứng thực rằng họ đã sai. Ngày nay, khu vực đó là một trong những khu có giá trị và được nhiều người ao ước nhất ở Manhattan. Cách thuê mướn căn hộ. Dù không mua hẳn, nhưng việc thuê một căn hộ làm nơi cư ngụ cũng phải được xem xét một cách cẩn thận. Nó không chỉ là nơi để bạn ăn, ngủ và nghỉ ngơi, mà còn phản ánh cuộc sống và con người của bạn. Những nhà tỷ phú cũng phải bỏ thời gian để tìm kiếm nơi sống thích hợp cho họ. Ở thành phố New York, người ta thường cảm thấy may mắn khi tìm được một cái gì đó. Thỉnh thoảng, hàng trăm người đổ xô xuống đường để xem những đôi giày bày bán với giá cắt cổ mà họ đã thấy trên tờ The New York Times. Hầu hết những người đến đây đều được chuẩn bị sẵn, từ những thư giới thiệu đến những hóa đơn thẻ tín dụng, và nhận thức rằng sự cạnh tranh ở đây có thể khốc liệt. Để tham gia vào trong thị trường địa ốc này hoặc bất kỳ thị trường địa ốc nào khác, bạn phải siêng năng và tự trau dồi cho bản thân. Bạn cần phải có một ý tưởng rõ ràng về những nhu cầu tài chính và sinh hoạt của mình. Chọn lựa căn hộ một cách mù quáng chỉ làm lãng phí thời gian mà thôi. Tôi nghĩ việc thuê mướn một căn hộ nên có sự giúp đỡ của một người môi giới giỏi. Cũng có thể bạn không cần tới sự trợ giúp ấy. Nhưng với tôi, điều đó giống như nói chuyện thuốc men mà chẳng cần tham khảo bác sĩ, hoặc đâm đơn kiện mà không có luật sư. Điều ấy có khả năng xảy ra, nhưng đó là sự xuẩn ngốc. Những người môi giới biết rõ các khu vực dân cư và những thị trường đặc biệt. Họ biết rõ giá trị của bất động sản, những ưu và khuyết điểm của các tòa nhà, những luật lệ và quy định về giá cả và việc thuê mướn, cũng như những chi tiết và tính phức tạp của hợp đồng thuê nhà. Người môi giới là người học thức và có chứng chỉ hành nghề. Họ sẽ giúp bạn tránh những lỗi lầm có thể khiến bạn mất hàng ngàn đô la, nhiều hơn số tiền lệ phí mà họ tính công với bạn. Họ cũng tiết kiệm thời gian cho bạn trong việc chọn những căn hộ đáp ứng yêu cầu của bạn. Nhưng bạn đừng nên tin bất kỳ điều gì người môi giới nói với bạn. Họ hưởng phần trăm hoa hồng nên thường tỏ ra quan tâm và sẵn sàng giúp đỡ. Dù bán, mua hoặc mướn nhà, bạn phải luôn thương lượng với họ về tiền hoa hồng ngay từ đầu. Đôi khi người môi giới làm được một việc rất tốt và họ xứng đáng nhận hoa hồng cao hơn thỏa thuận ban đầu. Thương lượng mức phí hoa hồng ngay từ lúc bắt đầu công việc thường dễ dàng hơn rất nhiều so với việc giảm khoản tiền này khi công việc đang tiến hành hoặc đi đến hồi kết thúc. Nếu bạn không tìm được người môi giới hoặc muốn tự làm một mình, hãy sục sạo trên báo chí hay trên các bảng thông cáo, dò hỏi mọi người và đi dạo những nơi bạn muốn tìm mua hoặc mướn nhà. Trong bộ phim When Harry Met Sally của đạo diễn Rob Reiner, tài tử Billy Crystal nhờ đọc những dòng cáo phó nên đã thuê được căn hộ của người vừa quá cố. Dù cách này nghe có vẻ không lành mạnh lắm, nhưng bạn cũng có thể thử nếu không cần đến người môi giới. Tuy nhiên, dù có người môi giới hay không, bạn cũng nên tìm căn hộ nào mà bạn cảm thấy có thể ở đó dài lâu. Sẽ tốn kém và chẳng có gì tốt đẹp khi phải dọn nhà 2 năm một lần. Và quan trọng nhất là bạn phải nhìn thấy được những khả năng tài chính của mình. Dù có nhiều tiền, tôi cũng không bao giờ chi trả hơn 1/4 tiền lương của mình cho việc thuê một căn hộ, dù nó có tuyệt vời đến đâu đi chẳng nữa. Mỗi 1 đô la trả tiền thuê nhà là một đô la mà bạn có thể sử dụng vào một việc khác, gửi tiết kiệm, mua vật dụng hoặc hưởng thụ một cái gì đó chẳng hạn. Cũng có thể bạn nghĩ rằng mình sẽ kiếm được nhiều tiền hơn trong vài năm tới, nhưng điều đó chẳng có gì chắc chắn cả. Và hãy cứ giả định rằng tiền thuê nhà sẽ tăng theo mức lương của bạn. Không thể trả được tiền thuê nhà thì bạn chẳng thể tiến xa và chắc chắn không bao giờ trở thành tỷ phú được. Cách đọc mục giao vặt và quảng cáo. Người ta thường cậy nhờ vào những quảng cáo, giao vặt và những danh sách đăng trên báo để tìm những căn hộ hoặc nhà cho thuê. Tuy nhiên đừng khờ dại để bị phỉnh lừa. Những người quảng cáo, đặc biệt là ở New York, sẽ làm cho một căn hộ ổ chuột nghe giống như là một căn nhà tiện nghi trên tầng cao nhất của Trump Tower. Họ là những người có biệt tài về thể loại văn chương hư cấu. Bạn cần phải học cách xem quảng cáo nhà để không phí thời gian vào những căn hộ đáng lẽ ra phải được san bằng hơn là dùng để ở. Hãy chú ý đến những từ như hiện đại, hấp dẫn, ấm cúng, có thể được diễn dịch như là không thể ở được, tồi tệ, nhỏ bé. Những từ như mới được nâng cấp, thực chất có thể chỉ là người chủ vừa mới thay tay nắm mới cho cửa buồng tắm. Bạn cũng cần phải chú ý đến những thông tin không được đề cập đến trong những mẫu giao vặt. Ví dụ, không có số của căn hộ, bạn có thể đoán nó ở tầng 1, một vị trí không tốt vì bạn sẽ khó chịu với tiếng ồn hoặc dễ bị trộm viếng thăm. Hoặc mẫu quảng cáo không cho biết diện tích căn hộ thì bạn nên gạt nó qua một bên. Bạn cũng có thể nghi ngờ có một cái gì đó khiến người chủ không muốn đăng hình bất động sản của họ, trong khi những mẫu khác thì có. Bởi lẽ căn hộ có xấu cỡ nào đi chăng nữa thì cũng sẽ trở nên đẹp đẽ qua ống kính của thợ chụp ảnh. Những mẫu giao vặt có thể chỉ cho bạn những căn hộ, căn nhà hoặc văn phòng thích hợp, nhưng bạn cần phải mắt thấy, tay sờ, điều tra tường tận trước khi quyết định thuê hoặc mua chúng. Cách mua nhà. Thị trường bất động sản có thể khiến người ta sợ, và đó là một trong những lý do làm tôi thích hoạt động trong lĩnh vực này. Nó liên quan đến tài sản có giá trị nhất của bạn. Thị trường này thay đổi từng ngày, đôi khi từng phút. Vì vậy, cố gắng chọn thời điểm an toàn để mua nhà là một sự lãng phí thời gian. Bạn phải can đảm khi bước vào thị trường này. Hãy cứ mua một căn nhà nếu bạn thấy thích và có đủ khả năng tài chính, và người môi giới khẳng định số tiền bạn bỏ ra là đúng giá thị trường. Đơn giản chỉ vậy thôi. Đừng bận tâm khi mua một căn nhà hơi mắc một chút nếu bạn biết mình sẽ sống vui vẻ, hạnh phúc ở đó. Đôi khi, giá cảm tính có thể cao hơn giá thị trường. Mua nhà để ở khác với đầu tư vào địa ốc. Nếu bạn không đủ khả năng để mua căn nhà mình thích thì đừng xấu hổ khi trả giá thấp. Đôi khi, bạn sẽ ngạc nhiên với sự chấp nhận của người bán. Trước khi bắt đầu tìm nhà hoặc hình dung căn nhà phù hợp với khả năng tài chính của mình, phải chắc rằng bạn có khoản tiền mua nhà đó. Người môi giới và người bán sẽ tôn trọng bạn và khả năng trả giá của bạn sẽ cao hơn vì bạn có thể gia tăng số tiền trả lần đầu tiên. Mua nhà là một sự đầu tư nghiêm túc. Ngân hàng và những tổ chức cho vay tiền sẽ giúp bạn thực hiện việc đầu tư đó. Người mua nhà không cần phải có đủ toàn bộ số tiền mua nhà và bạn cần phải có sự đầu tư giống như người cho vay. Số tiền trả lần đầu tiên là thước đo quyết tâm mua căn nhà đó của bạn. Hãy chú ý đến khoản tiền bạn phải trả góp hàng tháng sau này vì nó nằm trong sự cân đối tài chính của bạn. Suy nghĩ về giá cả khi mua nhà là điều tốt, nhưng cũng đừng tốn quá nhiều công sức với chuyện ấy. Đừng cố gắng tiết kiệm ở những khoản cần phải chi. Ví dụ như không chịu chi phí dò hỏi, dù rằng việc đó có thể có giá trị, hoặc phụ thuộc vào những người mà bạn không quen biết. Người ta thường cố gắng kèo nài khi cuộc mua bán đi vào hồi kết thúc. Làm như thế chỉ kéo dài thêm thời gian thương lượng. Cũng đừng bướng bỉnh và ti tiện khi mua nhà. Điều đó phản tác dụng. Khi bắt đầu việc mua nhà, hãy để riêng một số tiền như là ngân sách dự phòng cho những vấn đề phát sinh như giấy tờ, thủ tục pháp lý, v.v. Xem thường việc mua nhà ngay từ đầu sẽ khiến bạn phải ôm nhiều nuối tiếc sau này. Quý thính giả thân mến, trong phần này, khoasachnói.com.vn đã gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đầu tiên của phần 1 cuốn sách Nghĩ như một tỷ phú. Khoasachnói.com.vn mời quý thính giả cùng lắng nghe tiếp những nội dung của phần 1 này cũng như những phần tiếp theo của cuốn sách trong những phần sau.